Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Tần Vương gặp chuyện, 1, thêm càng, chương 368, Tần Vương gặp chuyện, 1, thêm càng, ngươi dám chạy, không nghe của ta nói, ta muốn khảm đầu ngươi, hắn phẫn hận ngẩng đầu, Trọng Quỳ cười rộ lên, ta mỗi ngày đều đem cổ rửa, sẽ chờ ngươi đến khảm ơ siêu, ngươi. Ngươi chờ, Cơ Thiên Lưu dậm chân, ta tại đây chờ đâu, nhanh đi lấy đao, Trọng Quỳ cười tủm tỉm, Cơ Thiên Lưu sửng sốt, sau đó cư nhiên thật sự theo trong ống tay áo lấy ra một phen ba thước trưởng đoàn đao. Trong ống tay áo hẳn là có một chương tu di giới tử phù đi. Thật là có đao, ta chém Nga, Cơ Thiên Lưu nói, Trọng Quỳ chìa chìa bản thân cổ, đến. Chiếu nơi này khảm, người đao này xem không sắc bén, này một đao đi xuống a, chỉ sợ khảm không ngừng, bất quá nhất định sẽ bão táp huyết, phun ngươi một đầu một mặt, cho nên ngươi phải nhớ kỹ tránh đi Nga, nghe thế cái giảng dài. Cơ Thiên Lưu sắc mặt trắng bệch, nắm đao thủ hơi hơi phát run, vừa thấy liền là không có giết qua nhân, còn suốt ngày hô chặt đầu, khảm quá vài người đầu a. Động thủ a, Trọng Quỳ thúc giục, động thủ đến đoạt của hắn đao, ngươi muốn không động thủ, ta bản thân đến đây, khảm một lần cho ngươi xem, ngươi còn có kinh nghiệm, không, Cơ Thiên Lưu liều mạng lôi kéo. Không nhường nàng thường, nhớ được trên trán đều đổ mồ hôi, Trọng Quỳ cũng chỉ là làm bộ một chút hù dọa hắn. Nhưng tranh đoạt chung, bỗng nhiên sau khi nghe được mặt đám kia nữ nhân cao kêu. Có thích khách, chào thích khách à, thích khách, rất nhanh, chợt nghe đến rất nhiều người kêu đánh kêu giết thanh âm đi lại. Trọng Quỳ một phen đoạt quá Cơ Thiên Lưu đoàn đao, thuận tiện giữ chặt tay hắn. Không, không cần khảm, Cơ Thiên Lưu oa oa kêu to, câm miệng, Trọng Quỳ uống trụ hắn. Hắn nhất kêu, đem thích khách đều dẫn đi lại. Không biết từ nơi nào bỗng nhiên đến đây thật nhiều thích khách. Người người mặc hắc y, gặp người liền sát, mới vừa rồi còn tại cùng Cơ Thiên Lưu trêu đùa vài cái thị nữ. Khoảng cách trong lúc đó tự thành vong hồn dưới đao, thấy đến một màn như vậy, Cơ Thiên Lưu cũng sợ tới mức động cũng động không được. Đi a, Trọng Quỳ giữ chặt tay hắn chạy về phía trước, này thích khách, thoạt nhìn chẳng phải cái gì cao thủ, chính là thông thường võ đạo sư mà thôi. Lấy thực lực của nàng có thể nhất chiêu dây giết bọn hắn. Nhưng là như thế này làm vừa tới hội bại lộ thân phận. Đối nàng ở Hàm Dương cuộc sống bất lợi. Thứ hai, không cần phải thương cập vô tội. Này đó thích khách hơn phân nửa là chiến tranh di dân. Này cấm vệ hội thu thập bọn họ giết người. Cơ Thiên Lưu một bên đi theo nàng chạy. Một bên run giọng nói, giết người có cái gì rất kỳ quái. Trọng Quỳ mặt trầm xuống, loại này sống an nhàn sung sướng tiểu tử, ngay cả giết người đều chưa thấy qua. Rất sợ hãi, Vương Huynh đâu, bọn họ nhất định là đến ám sát Vương Huynh. Cơ Thiên Lưu đỏ hồng mắt, đi cứu Vương Huynh đi, chính ngươi đều nê Bồ Tát qua sông. Còn quản người khác, không được, Vương Huynh là Tần Vương, không thể thương hại hắn. Cơ Thiên Lưu bỗng nhiên tránh ra Trọng Quỳ thủ. Theo bên cạnh một cái đường nhỏ tà sáp đi qua, chạy vội, lưu so con thỏ còn nhanh. Trọng Quỳ vốn không nghĩ bất kể nàng, nhưng giờ phút này ngẩng đầu vừa thấy, phía trước cũng có thích khách, đành phải đi theo hắn chạy. Tần Vương chỗ địa phương, càng là một mảnh hỗn loạn, cấm quân cùng thích khách hòa mình, trong đó tựa hồ có triệu hồi sư ở vận dụng linh lực. Trong không khí, có cường hãn linh lực ở dao động. Cơ Thiên Lưu không để ý nguy hiểm nhằm phía tiền phương, mà phía trước này linh lực không tốt, vì Trọng Quỳ vừa mới há mồm, bỗng nhiên oanh một tiếng, một cái vĩ đại hỏa cầu bỗng nhiên nổ mạnh, sinh ra dòng khí đem đánh nhau nhân tất cả đều hiên phi. Nhân khí hơn vạn thêm càng tương đương cảm tạ đại gia tương đương. Hết chương.